vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 221, Trần Dĩnh thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục trở lại chiến thuyền phía trên nhắn theo Bạch Thanh Hoan trong ngực ôm qua Trần Dĩnh. Trần Dĩnh như cũ hôn mê bất tỉnh, Trần Mục không có cưỡng ép tỉnh lại muội muội, sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, tại trong cơ thể nàng màu đỏ vật chất càng ngày càng nhiều, đây là dẫn đến thân thể nàng nóng lên nguyên nhân chủ yếu. Màu đỏ vật chất là thần tộc huyết mạch, Trần Mục cũng không thể xác định cụ thể tin tức. Bạch Thanh Hoan đem việc trải qua nói cho Trần Mục. Dĩnh Dĩnh có thể là gặp phải nguy hiểm, phát động thể nội cấm chế, nàng năng lượng trong cơ thể như suối trào xuất hiện. Trần Mục nghiêm túc nói, ta mang Dĩnh Dĩnh đi Lăng Vân Tông, Bạch tỷ, ngươi mang Tiểu Thất đi về trước. Hắn ôm lấy Trần Dĩnh phá không đi xa, Tiểu Thất không có theo lấy, sợ kéo sau đá. Bạch Thanh Hoan nhịn không được thở dài, nàng không có trực tiếp trở về Hoang Châu, mang theo Tiểu Thất trở lại về chiến trường, đem Thánh Nguyên Tông dọn dẹp sạch sẽ mới rời khỏi. Trần Dĩnh trạng thái thật không tốt, chỉ có sư thì cùng sư tôn có thể biết là tình huống như thế nào. Trần Mục lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nam Hoang. Theo Hoàng Châu Trung Bộ đến trong Nam Hoang Bộ, Trần Mục chỉ không cần đến 5 ngày. Hắn mang theo muội muội đi vào Lăng Vân Tông, lúc này Trần Dĩnh vẫn là hôn mê bất tỉnh. Khương Phục Tiên đứng tại Lăng Vân Phong bên vách núi, thân mang rơi xuống đất tuyết váy cao quý yêu nhã, nàng cảm ứng được Trần Mục vô cùng nóng nảy gấp trở về. Trần Mục rất nhanh liền xuất hiện tại Lăng Vân Phong. Khương Phục Tiên nhìn đến mê man Trần Dĩnh, đôi mắt đẹp ngưng lại, Trần Mục cuống cuồng nói. Sư tỷ, Dĩnh Dĩnh gặp phải nguy hiểm, sau đó cũng là bộ này trạng thái. Đừng có gấp, Dĩnh Dĩnh sinh mệnh thể trinh rất ổn định. Khương Phục Tiên đầu ngón tay mang theo ánh bạc, nàng bưng bít lấy Trần Dĩnh cái chán, một lát sau Trần Dĩnh thân thể bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ. Trần Dĩnh thể nội màu đỏ vật chất hướng tới ổn định, độ ấm thân thể tự nhiên giảm xuống. Đó là thần tộc huyết mạch cầm giữ có đáng sợ năng lượng, nếu như không có kịp thời khống chế, hậu quả không dám nghĩ, may ra Khương Phục Tiên ổn định thần tộc huyết mạch. Khương Phục Tiên tức giận chừng Trần Mục liếc một chút, có chút trách cứ vị đạo. Thần tộc huyết mạch bình thường phân hai lần thức tỉnh, lần thứ nhất thức tỉnh là huyết mạch khôi phục có thể nắm giữ thần huyết ban cho lực lượng cường đại, lần thứ hai thức tỉnh là thần hồn khôi phục có thể tiếp nhận truyền thừa thậm chí là kế thừa thần vị. Một lần thức tỉnh cần rất nhiều thời gian, lần thứ hai thức tỉnh cần thời gian dài hơn, mà lại không thể đồng thời tiến hành, vô cùng nguy hiểm. Dĩnh Dĩnh hiện tại không chỉ có thần tộc huyết mạch đang thức tỉnh, thức hải thần hồn cũng tại dung hợp. Trần Mục có chút tự trách trầm giọng nói, sư tỷ, Dĩnh Dĩnh có hay không thoát khỏi nguy hiểm? Quảng cáo, Khương Phục Tiên nhẹ gật đầu, khẽ thở dài. Nguy hiểm tính mạng thật không có, nhưng là nàng hiện tại thần hồn quá yếu, sau khi thức tỉnh có thể sẽ mất trí nhớ. Trần Mục nhíu mày, thần sắc ngưng trọng nói, sư tỷ có biện pháp nào không ngăn cản? Khương Phục Tiên đem Trần Dĩnh ôm đến trong ngực ôn nhu nói. Biện pháp có cưỡng ép ngăn cản thần hồn thức tỉnh, hậu quả nghiêm trọng hơn, khả năng vĩnh viễn chưa trưởng thành, mãi mãi cũng là hài đồng tâm trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục có chút đau đầu, hắn không biết như thế nào làm quyết định. Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Người nhất định phải nhanh điểm làm quyết định, chờ thần hồn triệt để dung hợp liền không có lựa chọn cơ hội. Thuận theo tự nhiên đi. Trần Mục làm ra lựa chọn, nếu như là mất trí nhớ còn có thể chậm rãi khôi phục, nếu như không có thể trưởng thành, chắc hẳn đối với Dĩnh Dĩnh ảnh hưởng lớn hơn. Khương Phục Tiên ôm lấy Trần Dĩnh đến trong băng cung nghỉ ngơi, cho nàng đắp kín mền, nàng và Trần Mục thủ tại cạnh giường. Cẩn thận nói một chút chuyện gì xảy ra. Trần Mục đem tiến về Huyền Châu tất cả đều kinh lịch đều nói cho vị hôn thê, Khương Phục Tiên nghe xong, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tỷ, ngươi cùng Tần sư tỷ đi Hắc Thạch Thành làm cái gì? Trần Mục mắt trong mang theo hiếu kỳ, Khương Phục Tiên mặt mày hiện lên ý cười, khóe miệng vung lên mê người độ cong. Đương nhiên là đi xem bá phụ bá mẫu, chẳng lẽ lại còn đi xem ngươi? Nghe được vị hôn thê cố ý đi Trần gia, Trần Mục mắt trong mang theo cười, hưng phấn nói. Sư tỷ, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đi nhìn cha mẹ của ta? Chấm, Khương Phục Tiên trêu khẽ bên tai dẫn phát mị lực 10 phần, nụ cười ngọt ngào nói. Chúng ta về sau là người một nhà, đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Trần Mục thân cận Khương Phục Tiên bên mặt hôn nàng một chút. Sư tỷ, ngươi thật tốt. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục nở nụ cười xinh đẹp, cái kia vẻ mặt vui cười khuynh thành tuyệt thế. Bá mẫu nói, để cho ta quản ngươi, ngươi nếu là không nghe lời sẽ dạy ngươi. Trần Mục nhịn không được cười to, gấp hỏi tiếp, mẹ ta có hay không hỏi hôn ước sự tình? Khương Phục Tiên lắc đầu, cười ngọt ngào nói. Bá mẫu không hỏi, nhưng ta nói qua, cũng cùng Trần gia những người khác nói qua hôn sự của chúng ta, các trưởng bối đều đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi về sau liền là người của ta. Khương Phục Tiên hơi hơi ngóc đầu lên, có chút kiêu ngạo mà nhìn xem vị hôn phu của mình. Trần Mục ôm Khương Phục Tiên vòng eo, cường thế nói. Sư tỷ, ngươi là nữ nhân của ta. Bốn mắt nhìn nhau, hai trên mặt người đều mang ý cười, Khương Phục Tiên dựa vào Trần Mục bả vai, nàng nhắm hai mắt nghỉ ngơi, cảm giác đặc biệt ấm áp. Trần Mục chân thành nói, sư tỷ chờ Dĩnh Dĩnh thức tỉnh chúng ta cùng một chỗ về Trần gia. Khương Phục Tiên lắc đầu, sư tỷ mới từ Trần gia trở về chờ sau này có thời gian lại đi. Trần Mục từ trước đến nay không ép buộc vị hôn thê. Sư tỷ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm độ kiếp? Ta còn có một số sự tình cần phải xử lý. Chuyện gì, ta có thể giúp ngươi. Không vội, đến lúc đó lại nói. Khương Phục Tiên khuôn mặt phiếm hồng, tuyệt mỹ tiên mặt mang theo cười, nàng có thể cảm giác được Trần Mục mạnh lên rất nhiều, mà lại đã đạt tới kiếm thánh đỉnh phong. Năm đó Ưng Thuận hứa hẹn, Khương Phục Tiên sẽ thực hiện, chỉ là hiện ngay tại lúc này không có khả năng. Hai người bọn hắn còn muốn chiếu cố Dĩnh Dĩnh. 7 ngày sau, Trần Dĩnh đột nhiên mở to mắt. Đồng tử của nàng đã biến thành màu đỏ, đáng sợ ba động sông lên trời không, toàn bộ Lăng Vân Tông cường giả đều phát giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Dĩnh, tại thiên ngoại có đạo mơ hồ màu đỏ hình chiếu hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia đạo hình chiếu là dáng người thon dài thiếu nữ, người mặc hỏa hồng quần áo, mà lại có hai cái rất dài đôi đuôi ngựa, dáng người xem ra mảnh mai, có thể nàng lại cầm lấy hai thanh cùng thân hình không hợp búa lớn. Xem ra dí dỏm đáng yêu, lại mang theo cường đại uy áp, có loại lực bạt sơn hà phóng khoáng. Cái kia đạo hình chiếu chỉ xuất hiện nháy mắt, có rất ít người có thể chú ý tới không trung hình ảnh, Trích Tinh Phong Tô Mân có phát giác, hắn uống trà trên mặt nụ cười hòa ái, không có để ý trong băng cung. Trần Dĩnh chính nằm ở trên giường, mà trong mắt của nàng biến sắc, nàng đột nhiên ngồi xuống, thần sắc đề phòng mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Dĩnh Dĩnh, Trần Mục thần tình kích động nói. Trần Dĩnh không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Mục, nàng không khỏi vỗ vỗ đầu, trong đầu lóe qua một chút cùng Trần Mục có liên quan hình ảnh, nhưng không hoàn chỉnh, nhíu mày nói. Ca ca, đúng thế, Trần Mục liên tục gật đầu. Khương Phục Tiên khẽ vuốt Trần Dĩnh hai gò má ôn nhu nói. Không muốn tận lực đi hồi ức thử đi tiếp thu, chúng ta sẽ giúp ngươi nhớ lại chuyện trước kia. Trần Dĩnh vốn là rất thống khổ, Khương Phục Tiên để cho nàng trấn tĩnh lại, Trần Mục mỉm cười nói. Dĩnh Dĩnh, không cần phải gấp, ca ca sẽ giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Trần Dĩnh cảm giác đến bọn hắn rất thân thiết, không lại trở về muốn trong thức hải những cái kia mơ hồ hình ảnh. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên mang theo Trần Dĩnh đến đi ra bên ngoài, Trần Mục tại cho nàng bổ sung trí nhớ. Dĩnh Dĩnh, nơi này là Lăng Vân Phong, là Phục Tiên tỷ tỷ chỗ ở, nàng là ca ca vị hôn thê, cũng là Lăng Vân Tông tông chủ, biết không? Quảng cáo, Phục Tiên tỷ tỷ có ấn tượng, vị hôn thê. Không có ấn tượng, Trần Dĩnh nhỏ giọng lầm bầm, vô luận Trần Mục nói cái gì, nàng đều có thể rất nhanh minh bạch cùng lý giải, có chút hình ảnh giấu ở sâu trong thức hải, đi qua nhắc nhở liền có thể nhớ lại. Trần Mục vì Trần Dĩnh có thể sớm một chút khôi phục quyết định mang nàng về Bắc Hoang Trần gia. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói, Dĩnh Dĩnh, cái này mặt ngọc là chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Cảm ơn Phục Tiên tỷ tỷ, Trần Dĩnh cao hứng phi thường đeo lên dây chuyền, vừa tốt đó là nàng ưa thích hồng ngọc. Khương Phục Tiên mỉm cười, muốn nghe ca ca, không nên tức giận, hiểu chưa? Ta biết, Trần Dĩnh vui vẻ gật đầu, nàng bây giờ có được thần lực, một khi bạo tẩu, hậu quả rất đáng sợ. Sư tỷ, chờ Dĩnh Dĩnh khôi phục ta tới tìm ngươi, nếu như ngươi muốn ta liền đến Hắc Thạch Thành. Hừ, người nào sẽ nhớ ngươi? Khương Phục Tiên cao ngạo ngẩng đầu, Trần Mục chủ động tiến lên ôm lấy Khương Phục Tiên, Dĩnh Dĩnh nhìn lấy đây. Khương Phục Tiên có chút xấu hổ, nàng đỏ mặt trực tiếp đem Trần Mục đẩy ra. Trần Mục khẽ cười nói, Dĩnh Dĩnh, hãy ngó qua chỗ khác nhắm lại, ca ca cùng Phục Tiên tỷ tỷ nói sự tình. Trần Dĩnh ngoan ngoãn làm theo tâm muốn làm sao không phải bịt lỗ tai, cái này ca ca thực ngốc. Trần Mục lần nữa ôm lấy vị hôn thê, lần này Khương Phục Tiên rất phối hợp, hai người ôm lấy hôn một lát thật lâu không có như vậy thân mật. Bọn họ sau cùng lưu luyến không rời tách ra. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục mang theo Trần Dĩnh rời đi Lăng Vân Phong, nàng mím môi một cái, trong mắt đầy vẻ không muốn, nghĩ thầm phía dưới lần lúc gặp mặt sẽ cho vị hôn phu kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cách chương.